Chương 466, Thiên Thạch Hố Trời. Thật đáng tiếc, tối hôm đó Lạc Ninh hay là không cùng xỉn thì ạ quá mức tiếp cận, dù sao đều là huấn luyện ra, nếu là nói trong ba lâu ngay cả cái lều vải đều không có, vậy cũng quá sơ ý lớn. Xỉn thì ạ tại bình thời hiển nhiên không phải một cái sơ ý lớn nữ nhân, tại sắc trời dần dần sâu, tù cô đã ẩn ẩn chút ngủ thời điểm, xỉn thì ạ tại Lạc Ninh thất vọng trong ánh mắt xuất ra một đỉnh cao cấp lều vải. Bất quá, mặc dù chiếm tiện nghi kế hoạch tuyên cáo thất bại, nhưng là buổi tối đồ nướng hay là lệnh mọi người quan hệ càng thêm tiến vào một tầng. Đây cũng là thu hoạch, đối với công lược ngốc manh nữ quán quân, chúng ta hay là nước gấm nấu hết xanh đến, chờ nàng nhận biết thời điểm, tại đến một phát tuyệt sát sáng sớm. Thiên không đã chút tỏa sáng, nhưng khoảng cách mặt trời mọc tối thiểu nhất còn phải gần một cái lúc thời gian. Dù ở tô địa khu Nam Hải bờ mặc dù ở vào vĩ độ bắc 30 độ tuyến phụ cận, mà lại khí hậu nhận nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng mà trở nên ấm áp, nhưng nơi này dù sao gần biển, tăng thêm là lúc sáng sớm ở giữa, bởi vậy nhiệt độ vẫn tương đối thấp, Lạc Ninh đoán chừng tối đa cũng liền là 17-18 độ dáng vẻ. Đương nhiên, đó là bên ngoài lều nhiệt độ, trong lều vải một nhóm nữ sĩ đều còn tại ấm áp mà bình yên trong lúc ngủ mơ đâu. Từ đóa nhi cùng sạp gì nà mềm mại vô cùng thân thể ở giữa mở to mắt, dì cả càng là cả người đều ghé vào hắn ngực thân bên trên, Lạc Ninh vuốt ve hai nữ chân mềm phía sau lưng, đem dì cả ôm lấy thả về sau nhẹ nhàng ngồi dậy, sau đó mặc quần áo tử tế. Ra lều trại về sau, ướt lạnh mà không khí thanh tân chạm mặt tới, để mặc một bộ áo thun Lạc Ninh đánh run một cái, vội vàng mở ra cổn phở xỉ ẩn đem mình bảo vệ. Bên cạnh cái này màu đen lều vải liền là xỉn thí ạ, nàng lúc này đại khái là mặc đồ ngủ. Đem hoàn mỹ dáng người bao vây lấy an tâm ngủ ở bên trong. Lạc Ninh nháy nháy mắt, hay là không tiến vào tập kích người ta, ta là chính nhân quân tử. A Thái Dương dần dần dâng lên, đám người cũng đều thành tỉnh lại, tại đơn giản bữa sáng về sau, thu thập cả sửa lại một chút rác rưởi về sau, đám người lần nữa bước lên lữ trình. Trên thực tế, tại bằng phẳng mà hoang vu lục vùng quê đại bình nguyên bên trên rất bao nhiêu thần kỳ cảnh quan, bất quá những này cảnh quan đều thâm tàng tại bình nguyên chỗ sâu. Muốn đem những này cảnh quan từng cái du lãm hoàn tất, cần phải hao phí thời gian cùng tinh lực nhưng là phi thường khổng lồ. Phải biết gờ gìn phiểu đại bình nguyên diện tích thế nhưng là trọn vẹn 30 vạn cây số vuông, cơ hồ cùng kiếp trước toàn bộ Anh quốc bản thổ diện tích không chênh lệch nhiều. Nếu là muốn du ngoạn nó toàn bộ địa phương, tại còn sót lại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hiển nhiên là không chân thực. Cho nên, gờ gìn phiểu mang tính tiêu chí một chút cảnh điểm liền là mọi người chạy theo như vị địa phương. Nếu là nói biển hoa bình nguyên là gờ gìn phụ tình lữ tất đi mà dương danh thiên hạ một cái cảnh điểm, như vậy thiên thạch hố trời cùng dưới mặt đất động rộng rãi liền là gờ gìn phụ nhà thám hiểm tất đi mà mọi người đều biết giờ rồi. Gờ gìn phụ vào thời viễn cổ là một vùng biển rộng, nhưng thời điểm tự nhiên vận chuyển liền là như thế vĩ đại, vô tận trong năm tháng, vỏ quả đất vận động là dãy núi bị cất cao, là bình nguyên phủ ra mặt biển, là núi lửa biến thành biển chết vô luận là Lạc Ninh hay là gì cả. Đóa nhi hay là tù cổ, đều đối gở gìn phiểu bên trên những này thiên thạch hố trời cùng dưới mặt đất động rộng rãi đầy lòng hiếu kỳ, chỉ tiếc tại con đường phía trước trình bên trong bọn hắn đều không có đi chuyên môn tìm những. Ngay kia hố, hiện tại thật vất vả đi tới hố trời dày đặc nhất địa khu, bọn hắn đâu còn không chân chu đi thưởng thức một chút những cái kia thần kỳ khó lường hố trời đâu. Phía trước đường cái ven đường bên trên đứng thẳng lấy một cái cự đại bảng hiệu, trên đó viết rổ ở tổ thiên thạch hố trời. 33 cây số, tại hàng chữ này phía dưới, một cái rõ ràng xoay trái con tiêu ký biểu thị lấy tiến về mục đích lộ tuyến. Lạc Ninh cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế xỉn thì a nhìn lẫn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng đầu, đánh tay lái, xe lập tức ngoặt vào một cái, rời đi góc biển đường cái chủ đạo, chạy nhanh lên một đầu cũng không tính rộng rãi cắt đất đường cái, hướng về mênh mông gờ gìn phiệu đại bình nguyên chỗ sâu chạy tới. Tại rộng lớn gờ gìn phiệu, lấy rất nhiều đại lục cấp bảo hộ khu, đủ loại, thiên kỳ bách quái. Nay chủ yếu đều là bởi vì gờ gìn phiểu mảnh này to lớn bên trên bình nguyên, sinh vật chủng loại thật sự là nhiều lắm, mà lại rất nhiều đều là rổ ở tô địa khu độc sinh vật cùng bộ kem mẩn, lại thêm gờ gìn phiểu cái kia đặc biệt hình dạng mặt đất cùng hoàn cảnh, lúc này mới sẽ hình thành đông đảo đại lục cấp bảo hộ khu. Những này đại lục cấp bậc bảo hộ khu, chế định bảo hộ khu cùng hải dương bảo hộ khu phân bố tại cạn tô địa khu các nơi, loại hình đông đảo, trong đó giống như thiên hạ đệ nhất lãng mạn biển hoa căn cứ như thế bảo hộ khu, QNZ như là lớn bảo đá ngầm san hô khổng lồ như vậy quốc gia Hải Dương công viên, càng giống Lạc Ninh cùng Đoá Nhi mọi người hôm nay muốn đi thiên thạch hố trời căn cứ như thế chuyên môn lấy hố trời cùng kỳ lạ hình dạng mặt đất mà nổi danh trên đời địa chất công viên. Lái xe thuận dựng đứng tại góc biển trên đường lớn bảng hướng dẫn một mực hành tẩu, đường cái mặc dù không rộng, nhưng rất thẳng, một đường lái tới, trên cơ bản không nhìn thấy cái gì chuyển biến địa phương, mà lại nơi này cỗ xe rất ít, Lạc Ninh mở hơn 30 cây số, thậm chí ngay cả một chiếc xe đều không có gặp được. Trên đường ngược lại là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy vị huấn luyện gia, bọn hắn đại khái là vì tại phức tạp nhiều biến dưới mặt đất hố trời cùng động đá vôi bên trong thu phục một chút chân quý bộ kẻ mần mà đến rồi. Rất nhanh, phía trước trên mặt đất liền xuất hiện một cái cự đại hố lõm, bởi vì cách khá xa còn thấy không rõ lắm, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái cùng loại với hố trời tồn tại. Lạc Ninh bọn hắn gặp phải cái này hố trời kỳ thật cũng không coi là quá lớn. Lớn nhất đường kính ước chừng cũng chính là tại hơn 80 mét, dư A theo nghiêm ngặt nghĩa đi lên ra NG, cái này cái cự đại tự nhiên hố lõm căn bản không tính là thật chính nghĩa hố trời. Trên thực tế, trên bộ kẻ mẩn diễn đàn đám người đối với những vật này cũng không hiểu rõ, huấn luyện ra đối với hố trời giới hạn QNZ hoàn toàn không có khái niệm, hố trời quy cách cùng chủng loại, không phải huấn luyện ra cần phải đi hiểu rõ đồ vật, đó là người chuyên nghiệp viên nghiên cứu làm việc. Đối với huấn luyện gia tới nói, chỉ cần hố trời đầy đủ thần bí khó lường, bộ kẹ mẩn đủ cường đại hiếm, như vậy thì sẽ hấp dẫn đại lượng huấn luyện gia đến đây thưởng thức cùng du lịch. Bất quá chính là bởi vì nơi này hố trời quy mô không là rất lớn, cho nên tạo thành đặc thù cảnh sắc. Hố trời phía dưới phong cảnh đều là rất đẹp, mà lại bởi vì chiều sâu không phải rất sâu, cho nên những này trong huyệt động lớn đều ở lấy một chút bộ kẹ mẩn. Mà lại đều là cạn tổ rổ ở tổ phiến đại lục này độc bộ kẻ mẩn. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, gờ gìn phiểu những ngày này hố mới sẽ khiến đông đảo du khách chú ý tỉ như trước mắt cái này cũng không tính thu hút hố trời. Xung quanh vờ ơ y ma cu nở dê tụ tập 40, 50 người.